Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197, chương 342, ta có một cái. Loại này phối trí, người phải làm sao, một chơi 6 người đều treo, càng không cần phải nói nhảy lên bầy. Hỏa ma, tỉnh lại đi, người hưởng thụ chiến đấu thú vui là không có sai, nhưng là, dưới tình huống này ngươi còn hưởng thụ nói. Đến lúc đó ngươi chết nói, dầu trắng cũng chết, như vậy cái thế giới này liền thật không người nào có thể trấn nhiếp những tên kia. Tóc đỏ sang hiện tại càng nói càng kích động, dầu trắng sau khi chết, hiện tại đại dương thế giới điểm thăng bằng đã mất đi. Mặc dù nói, tại hỏa ma xuất hiện trước, toàn bộ đại dương thế giới đều bởi vì hắn có chút hỗn loạn. Nhưng là tân thế giới bên này, chính là không có gì liên quan. Bởi vì hỏa ma không cùng tứ hoàng người kiếm địa bàn. Cho nên hắn tại đại dương thế giới thế nào cũng không đáng kể. Hắn hỏa ma cũng không ở từ địa bàn cái gì các loại. Coi như là trở thành ngũ hoàng. Như vậy điểm thăng bằng cũng không có mất đi. Dầu trắng cũng có lực trấn nhiếp. Ban đầu hỏa ma còn chỉ là một con nghé mới sinh mà thôi. Cứ việc chiến tích kinh người. Nhưng vẫn là rất nhiều người cảm thấy. Dâu trắng cùng hắn hỏa ma thần tương đối, nhất định là dâu trắng quyền phát biểu lớn nhất. Chỉ bất quá, tại dâu trắng trước khi chết, hỏa ma liền trở thành hỏa ma thần, thành là trên cái thế giới này mạnh nhất nam nhân. Cứ việc biết rõ hắn không quan tâm địa bàn, nhưng người nào đều minh bạch hắn hỏa ma lợi hại, mạnh mẽ, so dâu trắng còn mạnh hơn, là người đều phải cho hắn 3 phần mặt mỏng mới được. Dâu trắng sau khi chết, hiện tại bất kể là hải tặc vẫn là hải quân, Yui một mục tiêu chính là muốn diệt trừ trêu chọc sự tình quá nhiều hỏa ma một nhóm cùng nữ nhi đảo. Nữ đế, nếu là Yagami Kyo cũng bởi vì hưởng thụ chiến đấu, mà mặc cho đối thủ tới lập bang kết party trả cho hắn nói. Như vậy đến lúc đó hắn chơi đùa đại, bại nói, hắn hỏa ma bị giết. Như vậy trấn nhiếp cái thế giới này người liền mất đi. Đại dương thế giới đem sẽ đại loạn. Cho dù là có tân thế giới quân cách mạng long đều tốt. Hiện tại đều không có cách nào đi giống như dâu trắng cùng hỏa ma như vậy lực trấn nhiếp. Đi trấn nhiếp toàn bộ đại dương thế giới. Mà chỉ cần hỏa ma vừa chết. Akainu khẳng định liền sẽ đối với tứ hoàng hạ thủ. Từng cái diệt trừ. Như vậy tứ hoàng trong lúc đó cũng sẽ bởi vì hỏa ma bị giết sau. Tự mình chiến đấu, không nữa đồng minh, cũng đều vì địa bàn mà càng tứ vô kỵ đạn đi giết hại trăm họ. Cứ như vậy nói, đại dương thế giới đem sẽ trở thành một to đại chiến trường. Khắp mọi mặt chiến tranh vĩnh bất dừng lại. Cuối cùng gặp họa vẫn là dân chúng vô tội nhóm. Tóc đỏ sang chính là minh bạch cái này. Cho nên mới sẽ kích động như vậy với Yagami Kyo. Nhượng hắn không muốn còn như vậy cố tình gây sự mặc cho phía bên kia liên hợp lại đối với hắn hỏa. Ma một nhóm ra tay. Yagami Kyo nghe sang nói sau. Chính là ngậm thuốc lá. Cười nhìn về phía trước. Cũng không trả lời. Ta hỏa ma chỉ có một người. Yagami Kyo thiêu đốt thuốc lá sau. Cười quay đầu hỏi sang. Ngạch. Sang trong lúc nhất thời. Không biết rõ phải trả lời thế nào mới phải. Cũng không minh bạch hắn muốn biểu đạt một điểm gì đó. Ta hỏa ma cường đại nhất không phải mình. Mà là ta hỏa ma có một cái mạnh mẽ. Chấm ngoặc kép, hậu cung, Isdet cùng Akame còn có Robin tam nữ đi tới. Trả lời chính mình lão công không có nói ra nói. Mới vừa rồi sang nói kích động như vậy. Các nàng không có lý do gì không có nghe thấy. Cho nên... Khi nghe sang nói tới những thứ này sau, các nàng tam nữ liền đi tới. Người mạnh mẽ, hậu cung, sang cau mày suy tính Yagami Kyo ám chỉ ý hắn. Lam Hồ Ly is dead, băng chi năng lực giả. Ban đầu ta cùng nàng gặp mặt thời điểm, từng có để cho ta không còn sức đánh trả chút nào liền bị nàng cho gạt bỏ thực lực. Cũng dứt khoát ta cuối cùng hiểm hiểm tránh qua kia một khó khăn. Yagami Kyo nói đến cái này sau. Sang lập tức liền nghĩ đến cái gì? Ba, sang chụp trở xuống cái trán. Một chiếc bừng tỉnh đại ngộ nói. Đúng vậy, Lam Hồ Ly nhưng là đại tướng. đã từng đánh bại qua Aokiji Kouza, có thể cùng bất kỳ một cái nào đại tướng chiến đấu một mình đấu. Cũng có thể cùng Big Mom chiến đấu ngang sức ngang tài. Thực lực rất mạnh. Akame 2 năm trước quần đảo Sabaody trong thời gian đã từng cùng mắt ưng kịch đấu một ngày được thất bại. Nếu như không phải ngươi ngăn cản nói, Akame bùng nổ toàn lực, mắt ưng có thể hay không thắng nàng cái này còn hai nói. Nói cách khác, nàng có thể cho đại tướng đánh một trận thực lực. Nữ đế Hancock, ác ma nữ Nico Robin, thao thiết nữ Bonnie, thiết bổng Anvida còn có mẫu sư tử Leon thực lực đều không kém. Coi như không đánh lại đại tướng, như vậy cũng có thể cùng đại tướng người qua mấy chiêu. Kéo một ít thời gian, sang nghĩ tới cái này, nhất thời liền minh bạch. Hỏa ma một nhóm nhưng là cái thế giới này mạnh nhất băng hải tặc. Cho dù là băng hải tặc dâu đen cái này được gọi là hung ác nhất băng hải tặc. Đều tại trước chút thời gian, bị hỏa ma một nhóm toàn bộ bại bọn họ. Ta hỏa ma là ưa thích một mình đấu. Ta hỏa ma cũng ưa thích bị quần đấu. Sau đó chính mình vượt cấp khiêu chiến kia loại điên cuồng. Nhưng là, ta hỏa ma cũng không phải não tàn. Cũng không phải một cái biết rõ dùng thực lực mà nói chuyện người. Động não, đây mới là ta hồng ma thực lực mạnh nhất một trong. Yagami Kyo nói liền chỉ mình huyệt thái dương. Sau đó đối với, đúng, tóc đỏ sang nói, sang nghe xong, chính là tuét miệng bật cười. Người thanh niên này quả nhiên không đơn giản a. Băng hải tặc dâu trắng tương lai trụ chính là ta biểu hiện em vợ hỏa quyền ấy. Hiện tại ta đã tại bồi dưỡng hắn. Đã hơn một năm sau đó hắn liền có thể xuất sư. Xuất sư sau đó, Black biết chính là hắn cái đầu mục tiêu. Cứ việc ta hỏa ma không dám hứa chắc tại cái này thời gian một năm bên trong sẽ không với Black biết chiến đấu. Nhưng là ta có thể bảo đảm, bất kể như thế nào, Black biết đều sẽ giữ lại cho A cuối cùng hắn đánh một trận. Chỉ có Black biết Mark San Đê Tích cùng hỏa quyền Pogger DA đánh một trận sau. Nếu là Black biết còn hoặc là, như vậy ta liền sẽ đích thân thủ nhận xúc sinh này. Yagami Kyo cũng không sảng Black biết, nhưng nếu không phải cho A mặt mũi, phải để lại cho bọn họ tới chóp nhất một trận quyết chiến nói. Hắn đã sớm muốn giết cái này lão tiểu tử. Còn Arima ngươi khoa người này, biết rõ ta có khó khăn. Hắn không thể nào không tới trợ giúp. Trọng yếu nhất là, còn có một cái ích nhân tố băng hải tặc. Tại biết rõ ta có khó khăn thời điểm, cũng không khả năng không tới giúp ta đi. Yagami Kyo nói cái này băng hải tặc là ai? Tóc đỏ sang đầu tiên là khổ não trở xuống. Hiển nhiên là đang nghĩ. Rốt cuộc là cái nào băng hải tặc tới? Luffy, nhóc mũ rơm, sang thoáng cái liền nghĩ tới cái này hai tử. Isdet các nàng cũng nói ra Luffy biệt danh. Hừ hừ, Yagami Kyo ý vị thâm trường điểm một cái sau. Một năm sau đó Luffy, rốt cuộc sẽ trưởng thành đến mức nào? Hắn thật đúng là mong đợi a. Vừa mới đến cái thế giới này trận đầu kịch chiến chính là cùng Luffy. Cuối cùng mặc dù đánh bại Luffy, nhưng hắn cũng bị đánh phi thường chật vật. Trận chiến ấy, hắn hỏa ma thần Yagami Kyo cả đời này làm trải qua trong chiến đấu. Cả đời khó khăn nhất quên một mình đấu một trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.